Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cha đồng hồ nước. Bắc Hải, trên thế giới lớn nhất bốn mảnh hải vực một trong, liền diện tích mà nói, kỳ thật vượt xa Nhạc Viên cùng thế giới mới tổng cộng. Đồng dạng cũng là chính phủ thực lực vững chắc nhất hải vực một trong. Cùng hải tặc thực lực tương đối yếu đuối Đông Hải khác biệt, Bắc Hải lại muốn tới càng thêm hỗn loạn. Chính phủ gia nhập liên minh nước có lẽ còn tốt hơn một ít. Căn cứ hải quân trải rộng, đám hải tặc thường thường cố kỵ rất nhiều. Nhưng là không phải gia nhập liên minh nước coi như tương đương thê thảm. Hải tặc phá nước trực tiếp đem vương tộc biến thành nô lệ sự kiện cũng không phải không có. Bắc Hải cùng cái khác ba mảnh hải vực cũng không giống nhau. Trên vùng hải vực này lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại cực kỳ lâu trước kia, một vùng biển này là thống nhất, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Như thế cực lớn một vùng biển, thế mà đã từng có một cái gia tộc có thể đem nó triệt để chinh phục. Nhưng là tin tưởng người đã rất ít đi. Hiện tại còn sống ở trên đại dương bao la tất cả mọi người. Khi bọn hắn ra đời thời điểm, Bắc Hải chính là hỗn loạn tưng bừng bộ dáng. Đến bây giờ, liền biết cái này truyền thuyết người cũng đã rất ít. Cho nên tự nhiên cũng đã rất ít có người biết. Cái kia đã từng thống nhất Bắc Hải gia tộc y nguyên còn tại vì tái hiện lúc đầu gia tộc vinh quang. Mà phấn đấu, gia tộc danh tự là Vinsmoke. Đã từng thống nhất toàn bộ Bắc Hải Dơ Ma Vương quốc vương tộc. Ở gia tộc bá nghiệp bởi vì chính phủ can thiệp mà nát bấy đằng sau. Cho đến ngày nay cũng một mực tại không ngừng cố gắng bên trong. Vinsmoke A, tại thế giới dưới lòng đất thế nhưng là tương đương nổi danh một đám gia hỏa meo. Bắc Hải, tòa nào đó thị trấn nhỏ, hai cái mặc màu trắng áo choàng dài. Mũ trùm phía dưới còn mang lấy mặt nạ ra hỏa lén lén lút lút trong góc trò chuyện. Phía trên nói thế nào? Đã xác nhận, giờ mà lập tức liền sẽ đi qua kề bên này. Đây là cơ hội tốt nhất meo. Thông chi phụ cận hải quân sao? Thông ngược lại là đã thông chi qua. Nhưng là hải quân bên kia tựa hồ đối với giờ mà có chút sợ hãi dáng vẻ meo. Cũng không có trông cậy vào bọn hắn đảm nhiệm chủ lực. Có thể thu thập tàn cuộc cũng không tệ rồi. Cũng quá xem thường người a. Louis lão đệ, đi thôi, bỏ lỡ cơ hội này. Còn không biết muốn chờ bao lâu. Giờ mà vương quốc cũng không phải là một cái cố định vương quốc. Trên thực tế, tại lúc đầu xưng bá Bắc Hải tìm tới chính phủ đả kích đằng sau. Giờ mà vương quốc liền đã mất đi tất cả lãnh thổ. Đây là một cái ở thế giới các nơi lang thang vương quốc. Hôm nay tại Bắc Hải, có lẽ ngày mai liền đi Nhạc Viên, đợi thêm mấy ngày ngay tại Đông Hải. Bọn hắn là một đám không có cố hương người. Ở thế giới các nơi bốc lên chiến loạn, sau đó xung làm lính đánh thuê phần tử nguy hiểm. Trời trong gió nhẹ thời tiết, trên mặt biển gợn sóng từng trận. Nhưng là dạng này yên lặng cũng không có tiếp tục quá lâu. Biển cả rất nhanh bắt đầu sao động. Phần cuối của biển, một tia trắng bắt đầu hiển hiện. Sau đó càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cực lớn ốc sên nhóm tạo thành một đạo tường thành. Chưa hề biết nơi bao xa chen chúc mà tới. Ốc sên phía sau có kiến trúc. Số lượng đông đảo kiến trúc. Căn bản đếm không hết ốc sên cộng lại cũng không biết bao nhiêu kiến trúc. Cái này, chính là Dơ Ma Vương Quốc. Dơ Ma Vương Quốc, hôm nay cũng tại lang thang bên trong. Huy, đó là cái gì? Phía trước nhất một con ốc sên trên lưng. Công trình kiến trúc cũng không phải là phòng ốc, mà là cùng loại với thành lũy đồng dạng đồ vật. Pháo đài cao trúc, phòng vệ xâm nghiêm, cái nào đó trên khán đài. Một cái gánh vác súng kíp vệ binh hơi kinh ngạc dáng vẻ. Trên bầu trời, hai cái đại điểu lao vùn vụt tới. Là chim sao? Đồng bạn của hắn cũng bị dạng này động tĩnh hấp dẫn đến đây. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, tựa hồ cũng không phải rất giống chim dáng vẻ, là người. Theo khoảng cách rút ngắn, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng tới chính là cái gì. Hai người dẫm lên không khí tựa như là dẫm ở trên đất bằng. Nhảy vọt tới, địch tập, vệ binh trong nháy mắt kéo vang lên cảnh báo. Bén nhọn mà chói tai cảnh báo trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, càng nhiều cảnh báo trong nháy mắt kéo vang. Khai hỏa, làm chiến tranh chuyên gia, giờ mà lính tố chất không cần chất vấn. Tại phát hiện địch nhân trong nháy mắt, cảnh báo rút súng nhắm chuẩn một mạch mà thành, đợi đến bầu trời địch nhân tiến vào tầm bắn phạm vi. Nhỏ đầu mục ra lệnh một tiếng, dày đặc mưa đạn đã hóa thành địch nhân sợ hãi nhất dòng lũ sắt thép. Nói như vậy, dù cho lại thế nào phách lối hải tặc, chúng vào một bộ này đằng sau, cũng nên sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là hai cái này, hiển nhiên không là bình thường hải tặc, dẫn đầu tên kia phía sau tóc tựa như là hải lưu đồng dạng phun trào. Tránh thoát mũ trùm, trong nháy mắt sinh trưởng sau đó quấn quanh, hóa thành một mặt kiên cố vách tường ngăn tại trước người. Tóc dù sao chỉ là tóc, mềm mại, yếu ớt, nhưng là, làm những thứ này mái tóc màu đen phía trên bao trùm lên một tầng càng thêm đen nhánh bá khí đằng. Sao, liền không đồng dạng, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đạn bắn vào tóc làm thành trên tấm chắn mảy may không tổn hao gì. Cái này năng lực giả, sẽ còn sử dụng bá khí, không là bình thường đối thủ. Không hổ là thân kinh bách chiến, tại toàn thế giới các nơi đều làm quá trận chiến Vinsmoke. Dù cho chỉ là vệ binh, cũng được xưng tụng một cái kiến thức rộng rãi, châm địa ngục, nhưng là chiến đấu đã kết thúc, hóa thành tấm chắn tóc trong nháy mắt tản ra, biến thành mấy chục đạo màu đen trường mâu lao vùn vụt tới. Dễ như trở bàn tay xuyên qua cực lớn ốc sên. Ốc thên phía trên vệ binh, kiến trúc tự nhiên cũng đồng dạng bị xỏ xuyên. Hoa, dạng này giống trống khua chiêng không tốt, Amel. Chúng ta chẳng lẽ không nên chui vào sao? Hai người rơi vào đã lẳng lặng chết đi ốc sên phía sau. Hơi lạc hậu một bước ra hỏa, Siro mở miệng nói, không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa nơi này không thích hợp chơi cái kia một bộ. Thu hồi tóc. Louis thuận miệng nói, giờ mà vương quốc toàn dân giai binh, chế độ nghiêm ngặt, chính hắn một người chui vào ngược lại cũng dễ nói, nhưng là mang theo một cái Siro, đó chính là đang nói đùa, nhân tạo binh sĩ còn không có chế tạo ra sao? Cũng đúng, Zat còn chưa có trở lại, nói cho ta, Vinsmoke gia chủ ở đâu? Cái này ốc sên phía sau còn có một cái vệ binh còn sống. Bên phải đùi bị trước đó phát súng bắn đoạn, nhưng là xác thực còn sống. Phi, bên trong miệng còn ngoẹ lấy máu nam nhân vẻ mặt khinh thường. Một miếng nước bọt hướng phía Louis ói tới, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi cái này một miếng nước bọt. Louis thuận miệng nói, ngạnh hán, bất quá yên tâm, ngươi sẽ nói, phía sau, một chòm tóc tựa như là như rắn nhô ra đến. Bá khí quấn quanh trên đó, độ cứng trong nháy mắt đã áp đảo sắt thép phía trên. Vèo, tóc trực tiếp đâm vào vệ binh ngực, ngoặc kép, vệ binh ánh mắt trong nháy mắt thất thần, sau đó là ngắn ngủi yên tĩnh. Tại đằng sau, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, nước bọt, nước mũi, nước mắt căn bản không ức chế được bắt đầu trào lên mà ra. Lại sau đó là run rẩy, thân thể đang không ngừng lăn lộn vặn vẹo, tựa hồ là chịu đựng cái gì khó mà chịu được cực hình đồng dạng. Nói cho ta, Vinsmoke nhà gia chủ ở đâu? Vẫn như cũ là vài phút công phu, Louis rút ra tóc, lại một lần nữa dò hỏi. À, kia là, vệ binh khàn cả giọng gào thét. Nhìn xem Louis ánh mắt tựa như là nhìn xem ma quỷ. Không ngừng lui lại, không ngừng muốn rời xa. À, à. đã sẽ không nói chuyện. Trả lời ta, không phải vậy, liền lại để cho ngươi thể hội một chút. Vô lượng vệ binh làm sao lùi bước, Louis tóc đều là như bóng với hình, ở giữa nhất địa phương, rất dễ dàng tìm tới. Cho nên đừng, van ngươi, đừng đối với ta như vậy. Vệ binh núp ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối nhìn cũng không dám nhìn Louis. Thật sao? Tóc xuyên qua đáng thương vệ binh cổ, chung kết ra hỏa này sinh mệnh. Louis nhảy dựng lên, ghé pâu ngang trời, trực tiếp hướng phía ở giữa nhất một con kia ốc sen mà đi. Chờ một chút ta Amel. Siro lập tức đuổi theo. Bất quá ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì Mel? Louis lão đệ, tên kia đều dọa điên rồi. Không có gì, cũng bất quá là để hắn thể hội một cái da người bị sống sờ sờ lột ra tới. Sau đó trên thân xoát bên trên một tầng mật đường, để con kiến đem hắn một chút xíu gặm thành khung xương cảm giác thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.